Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3706, đến từ Tổ Vu Khinh Bỉ, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tiếp xuống liền là tăng lên tu vi của ngươi, sau đó lại đưa ngươi bản mệnh khí huyết cùng ta nối liền cùng một chỗ, có thể thời thời khắc khắc tăng lên thân thể của ngươi tu vi tinh huyết nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, đối với tăng lên một cái tiểu phẩm cấp tới nói, liên tiếp giọt máu tươi này, không khác là trọng yếu nhất. Có lẽ dù chính mình này một ít tu vi, coi như là thời thời khắc khắc tiếp nhận tinh huyết chỗ đưa vào tới khí huyết, cũng sẽ không hao tổn đến đối phương. Đây đối với tiền bối tôi nói, không có hại a, Tô Hàn hỏi, có hại, tinh huyết cười cười, yên tâm, ta cho ngươi này chút khí huyết, đều xem như ta bản thân đào thải xuống tới, tương đương với trong cơ thể ta chất bẩn, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là chân quý dị thường. Bất quá ngươi cũng không cần hy vọng xa vời thuộc về ta khí huyết, coi như ta thật đem bản mệnh khí huyết cho ngươi, ngươi cũng tiêu hóa không được, chỉ sợ còn sẽ trực tiếp dẫn tới thân thể của ngươi sụp đổ. Tô Hàn có chút xấu hổ, việc này tuy là như thế, nhưng nói không khỏi quá trực tiếp chút. Vậy sau này nếu như ta nghĩ tạm thời dừng lại này chút khí huyết đưa vào, phải chăng có thể tự động dừng lại? Tô Hàn lại hỏi, có khả năng, tinh huyết nói. Tô Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Bốn đại tu vi đều phải gìn giữ tại một cái cân bằng cấp độ, như thế mới có lợi cho hắn phát huy chiến lực mạnh nhất. Như thể xác tu vi một mực tăng trưởng, hẳn là sẽ chậm rãi vượt qua mặt khác ba đại tu vi cấp độ. Nếu như là siêu việt quá nhiều còn dễ nói, Tô Hàn có khả năng dựa vào thể xác tung hoành thiên hạ, nhưng nếu là siêu việt thiếu, lại không cách nào bảo trì cân bằng, nào sẽ gây bất lợi cho Tô Hàn. Mà lại, thể xác cho dù là mạnh hơn, có thể cuối cùng chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, bốn đại tu vi cấp độ dung hợp, mới vừa là cuối cùng đại đạo. Có một giọt sâu dòng máu màu đỏ, theo cái kia tinh huyết, ở trong ngưng tụ mà ra, đi vào Tô Hàn trước mặt thời điểm, không đợi Tô Hàn phản ứng, chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành hàng loạt xương máu, theo Tô Hàn thân thể bốn phía dung nhập. Dung nhập nháy mắt, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể bốn đại tu vi, thế mà tại đây một cái chớp mắt, đồng thời điên cuồng tăng trưởng. Mà pháp cũng có thể, Tô Hàn trong lòng mừng như điên. Hắn còn tưởng rằng, này Tổ Vu đưa cho tiểu phẩm cấp, chẳng qua là võ đạo, thể xác, còn có tu chân, không nghĩ tới ma pháp thế mà cũng có thể tăng trưởng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Hàn cũng là thoải mái. 12 Tổ Vu, dù sao cũng là ngoại trừ cái kia bốn vị bên ngoài. Giữa thiên địa tối cường tồn tại, có lẽ bây giờ cái gọi là ma pháp, võ đạo loại hình tu vi cấp độ, đều là bọn hắn chỗ diễn hóa tới. Các đại tu vi tăng lên dữ dội, khiến cho Tô Hàn cảm giác thân thể đều muốn nổ tung một dạng, loại kia tốc độ cao tăng lên cảm giác, mặc dù sảng khoái, nhưng cũng đến một loại làm cho không người nào có thể tiếp nhận trình độ. Cho đến sau một lát, loại cảm giác này đột nhiên biến mất, Tô Hàn mi tâm sao trời, biến thành bốn khỏa. Cùng lúc đó, vậy hắn đã đạt đến thất giai pháp thánh tu vi, cũng là tăng lên rất nhiều. Nhưng, cũng không có đi đến đỉnh phong pháp thánh cấp độ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa hướng tinh huyết ôm quyền. Đa tạ tiền bối, không cần, tinh huyết thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không đem ma pháp tu vi của ngươi tăng lên, ngươi trong lòng mình nắm chắc, cũng không phải là ta hẹp hòi. Vãn bối hiểu rõ. Tô Hàn hé miệng, này Tổ Vu tự nhiên là mong muốn nhường Tô Hàn các đại tu vi cấp độ bảo trì cân bằng, một khi đi đến đỉnh phong pháp thánh, cái kia tinh khiết ma pháp tu vi, liền sẽ đan xen huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, như cứ thế mãi xuống, bốn đại tu vi dung hợp lại sẽ sụp đổ, dù cho mặt khác ba đại tu vi đến loại kia cấp độ, lại muốn dung hợp, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Tứ tinh thần linh cảnh, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Đối với tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ tôi nói, bọn hắn giờ phút này cũng có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn, tiến hành vượt cấp mà chiến. Nhưng càng là đến cao tu vi trình độ, có khả năng nhảy vọt phẩm cấp cũng lại càng nhỏ, dù sao theo tu vi tăng lên, thực lực tăng cường cũng là càng ngày càng cao, bọn hắn không có khả năng đem này khác loại cách kéo dài. Liền như là thiên thần cảnh giao chiến cổ thần cảnh, điều này có thể sao? Từ xưa đến nay, liền chưa nghe nói qua, cho dù là lại có thủ đoạn, cho dù là đỉnh phong thiên thần cảnh, cũng chưa từng nghe nói qua, có người có thể cùng cổ thần cảnh đối chiến. Đó là khe rãnh, mãi mãi cũng vô phương nhảy vọt. Nhưng, Tô Hàn có thể, chỗ có người khác làm không được sự tình, hắn đều làm được. Chỉ vì hắn có bốn đại tu vi dung hợp, có tứ đại bản nguyên dung hợp, càng có ngũ thải chí tôn ảnh này loại khủng bố thủ đoạn. Theo hắn tu vi tăng lên, tổng hợp chiến lực cũng sẽ cực kỳ tăng lên dữ dội, cùng mặt khác những thiên tài kia vừa vặn tương phản, hắn sẽ đem loại kia vượt cấp mà chiến trình độ kéo dài, mà không phải thu nhỏ. Tỷ như tam tinh thần linh cảnh thời điểm, Tô Hàn có nắm bắt, đánh giết cùng là tam tinh huyền thần cảnh, cũng có thể cùng tứ tinh huyền thần cảnh một trận chiến. Nhưng giờ phút này, đạt đến tứ tinh thần linh cảnh, Tô Hàn cảm giác trong cơ thể loại lực lượng kia, không chỉ có thể đem tứ tinh huyền thần cảnh đánh giết, liền ngũ tinh huyền thần cảnh, hắn đều có thể diệt đi. Trước đó là nhảy vọt một cái đại cảnh giới đánh giết đối phương. Mà giờ khắc này, là nhảy vọt một cái đại cảnh giới, lại thêm một cái tiểu phẩm cấp. Oanh, không đợi Tô Hàn quá nhiều cảm thán, một đạo cửu thải huyết trụ chính là bỗng nhiên theo tinh huyết phía trên tách rời, theo Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống, chớp mắt dung nhập hắn trong cơ thể, sau đó tiêu tán không thấy, triệt để về trong vô hình. Tại hắn tiến vào Tô Hàn trong cơ thể nháy mắt, Tô Hàn liền cảm nhận được hết thảy gân cốt, máu thịt, đều đang không ngừng bị luyện hóa, không ngừng được tăng cường. Đó là một loại thong thả mà lâu dài tăng lên, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, may nhờ tăng lên không phải quá nhanh, lời này nếu để cho cái khác thể tu nghe được, nhất định sẽ khí trực tiếp thổ huyết mà chết. Người khác ước gì tốc độ cao tăng cao tu vi, hắn lại là ó, còn hy vọng tăng lên chậm một chút. Tâm niệm vừa động, Tô Hàn lại thử một cái, đêm này cửu thải huyết trụ ngăn chặn, không lại để thăng thân thể của mình, dễ dàng liền có thể làm được. Xin hỏi tiền bối, này cửu thải huyết trụ phạm vi là bao lớn? Tô Hàn hỏi, cửu thải huyết trụ, tinh huyết tựa hồ đối với xưng hô thế này có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có nhiều lời, mà chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phạm vi, chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy coi như là ngươi rời đi ngân hà tinh hệ vị diện, một dạng có thể vì ngươi tăng lên thể xác tu vi, bởi vì ngươi bây giờ vị trí, vốn chính là ngân hà tinh hệ rìa, có thể nói là tại ngân hà tinh hệ bên trong, cũng có thể nói, đã rời đi ngân hà tinh hệ. Tô Hàn yên lặng, trong lòng thấy khiếp sợ, hắn liền đoán được, nơi này có lẽ là mặt khác một phương thế giới. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, thế mà đã ở vào ngân hà tinh hệ vị diện rìa. Tô Hàn ngẩng đầu, còn muốn nói cái gì, cái kia tinh huyết chợt nói. Ngươi chờ một chút, làm sao vậy? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, hắn ban đầu cũng không nghĩ hiện tại liền đi a, ngươi loại bí thuật kia. Tinh huyết ngữ khí có chút chần chờ. Bí thuật, Tô Hàn khẽ nhíu mày, chính mình ủng có cỡ nào bí thuật, này tổ vu hẳn là toàn bộ biết mới là, hắn nói là loại kia. Định thần thuật, Tô Hàn hỏi dò, không phải, điểm này bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, còn vô phương vào ta pháp nhãn. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.